Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512. Chương 512. Đại Gia Đình 2. Bạch bạch bạch đạp, một đám vệ binh chạy tới, sau đó trợn tròn mắt. Tất cả đi xuống, ai bảo các ngươi đi lên? Đám vệ binh xám xịt đi xuống, nhưng từng cái nhưng không có chút nào e ngại. Vương, là vương trở về rồi. Vương phi nhóm cũng sống rồi. A, Cơ Nhi gương mặt xấu hổ. Thật xin lỗi, ba ba, ta còn là thẹn với ngài dạy bảo rồi. Ha ha, nhà đầu ngốc. Kino vuốt vuốt con gái cái ót. Tại đại chiến về sau, Kino liền thành con gái đảo vương. Mặc dù hắn không có nhốt qua con gái đảo bất cứ chuyện gì, như cũ là nữ hiếu đang xử lý, nhưng hắn cái này vương lại đã sớm xâm nhập con gái đảo lòng người bên trong. Sau đó liền kinh động đến toàn bộ con gái đảo. Chúng nữ nhân của hắn cũng từng tái xuất hiện. Nhắc tới cũng rất kỳ lạ. Một phương khí hậu nuôi một phương người. Con gái đảo nữ nhân trời sinh cường hãn. Coi như 70-80 tuổi bà Niông vẫn như cũ có thể bay đạp lắp phi cái ngã nhào. Cho nên, các nàng mặc dù già, nhưng lại sẽ không theo bình thường lão đầu lão thái thái như vậy. Đi đường đều phải vịn tường can. Perona, Kogala, Bakara, Isli, Sera, Hiramera, Baby Nam, Zuri Bonnie, Vinsmoke Reizu, Carrot, Margaret, Afelandra, Eza Scarlet, Mirazen, không còn một mống đều đã tới. Nozico cùng Nami trở về làng Kokoyashi. Không ở, Rebecca tại thế giới mới Dressrosa. Shirahoshi cũng từ ngư nhân đảo đáy biển chui ra, nằm bên ngoài hô. Nàng vẫn còn quá lớn rồi, mặc dù đã sớm qua rồi 30 tuổi, đã có thể phân ra chân, không cần hàng năm ở tại trong nước. Tại Kino rời đi về sau, nàng liền về tới ngư nhân đảo ở tại trong biển. Tại Tam Gem, dưới tác dụng, chúng nữ còn nhanh liền khôi phục trẻ tuổi thể năng. Trên thực tế, hắn có thể đem chúng nữ hồi phục đến càng trẻ tuổi dung mạo, nhưng hắn đã quen thuộc bộ dáng của các nàng, không muốn làm như vậy. Cứ việc mạnh nhất địch thủ Z bên trong, Robin 18 tuổi dáng vẻ cũng rất tịnh lệ, nhưng hắn càng ưa thích cao quý, yêu nhã 30 tuổi Robin. Còn có nữ đế cũng thế, trẻ ra, ai biết lại biến thành mùi vị gì. Của mọi người nữ ép hỏi dưới, Kino mới đưa Marvel địa cầu sự tình nói một chút. Đương nhiên biến mất rất nhiều. Perona, trời ơi, Tam Gem, đây chẳng phải là nói chúng ta mãi mãi cũng sẽ không chết. Xác thực, Kino dung hợp đản sinh ra hoàn toàn mới bản thể thời gian. Space Gem về sau, thời gian liền đã đối với hắn vô hiệu rồi. Trước kia vạn năm tuổi thọ gông cùm xiềng xích cũng đã bị đánh vỡ. Chuẩn xác mà nói, hắn đã không biết chính mình về sống bao lâu. Rất có thể là Infinity, vĩnh hằng. Cho nên, coi như các nàng không ký kết Kino chi thư, các nàng cũng sẽ không chết. Chỉ cần Kino ở chỗ này, thời gian không có ý nghĩa, có thể hay không rất buồn tẻ. Eza nhíu nhíu mày. Cũng không có những người còn lại như vậy cao hứng. Thời gian ma pháp là một loại rất cấm kỵ ma pháp. Nó có khả năng mang đến. Chúng nữ sợ sệt nhìn xem nàng. Eza Scarlet cùng Mirazen là Kino đời thứ hai xuyên qua Fairy Tale thế giới thời điểm mang về. Đời thứ hai hắn không có đi ngâm càng nhiều nữ nhân. Một lòng một dạ tìm trở về biện pháp. Eza cùng Mirazen tình cảm cũng là duyên phận thiên định rồi. Vô số trùng hợp tụ cùng một chỗ về sau, từ từ đem hòa tan, cũng thay thế trong lòng các nàng lúc đầu người. Nếu là Kino mở rộng ngâm lời nói, Fairy Tale thế giới bên trong bó lớn mỹ nữ tốt a. Các nàng thế nhưng là chơi ma pháp người trong nghề đây. Tại đi vào hải tặc thế giới về sau, các nàng phát hiện mình ma pháp xảy ra cải biến, thích ứng một thời gian thật dài mới thích ứng tới. Hải tặc thế giới giữa thiên địa cũng là có ma pháp hạt. Chỉ là nơi này không có đản sinh ra ma pháp sư mà thôi. Kino nhìn xem Eza, cười an ủi một chút. Không ngại, khối bảo thạch này là của ta. Không có cái gì cắn trả. Cho dù có cũng sẽ bị triệt tiêu. Cho nên vô hại trở ngại. Vậy là tốt rồi. Eza gật gật đầu. Miraden cũng nghe ra một ít cái gì. Nhưng nàng không hỏi. Đã Kino không muốn nói chuyện. Vậy liền lén gạt đi đi. Nhìn xem phía trước mặt. Yến mập vòng gầy. Kino rất muốn hét lớn một tiếng. Lão tử đời này thỏa mãn. Đây là một cái đại gia đình. Hắn hiện tại đã là đời ông nội. Con cái đã đều tự có con của mình. Không. Hắn hẳn là tằng gia gia bối rồi. Tại hắn xuyên qua ma vồ địa cầu trước. Liền đời cháu liền đã có kết hôn. Chỉ là không có tằng tôn tử xuất hiện lớp lớp đời. Hiện tại cũng đi qua gần 10 năm. Nếu là không có tằng tôn xuất hiện lớp lớp sinh. Đó mới gọi gặp quỷ đây. Thô sơ giản lược tính toán dưới. Hắn đã có 249 cái gia nhân. Sau bác gái thêm ra gần gấp đôi. 66 đôi chân dài Reizu hướng Kino sau lưng nhìn một chút. Ngoạn vị ánh mắt nhìn Kino rất khẩn trương. Ngươi, ngươi sầu cái gì đâu? Ta rất hiếu kỳ, ngươi lần này đi ra. Hẳn là sẽ cho chúng ta gia tăng một chút tỉ muội a. Reizu ngoạn vị nở nụ cười. Một cái gia đình quá lớn. Một người một ngày đều phải vòng nửa tháng. Tại tăng thêm Kino năng lực mạnh mẽ, một người có thể gánh không được. Cho nên 22-33 tổ đội, một chút cũng không kỳ quái. Liền ngay cả nữ đế Hancock cũng tổ qua đội. Bất quá nàng có cái này đặc biệt đồng đội. Đó chính là Eza. Hai người đều là nữ đế, mà các nàng cũng không có cái gì. Cảm giác ngượng ngùng địa phương. Ngược lại là Eza, Miraden hai người có chút không ngượng ngùng. Các nàng là đời thứ hai mang về. Đột nhiên nhìn thấy bên người xuất hiện những thứ này, bọn tỉ muội. Quả thực kinh ngạc một chút. Khụ khụ, cái này sau này hãy nói. Ta đi trước, ngươi cũng đừng muốn chạy. Trong khoảng thời gian này ngươi đừng mơ chạy trốn. Đúng đấy, Nami các nàng muộn mấy ngày cũng không có cái gì. Là muộn một tháng, từng tái cũng chờ. Gần 10 năm, giờ phút này một chiều khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ. Sao có thể để Kino chạy thoát? Xấu hổ một tháng thời gian sắp triển khai. Tiểu biệt thắng tân hôn nha. Huống chi, đây cũng không phải là tiểu biệt rồi. Có chút tự tìm khổ ăn. Trung nữ ánh mắt nhìn hắn, giống như đói khát đàn sói. Lộp bộp tim đập loạn, coi như hắn năng lực cường hãn, cũng chống đỡ không được nhiều như vậy nữ nhân a. Vân vân, lão tử có tam gem. Bất quá hắn vẫn là tấm xuống mặt đến, đều chớ hồ nháo, ta muốn đi ngư nhân đảo. Nhấc lên, ngư nhân đảo. Trung nữ cũng trong nháy mắt an tĩnh, các nàng đều rõ ràng kia là Kino trong lòng đau nhức. Một cái duy nhất chôn cất tại ngư nhân đảo nữ nhân, Momosagi. Nàng không có bị hóa đá. Khi đó Kino còn tại nha. Không cần hóa đá. Momosagi sau khi qua đời, Kino dùng một tòa crystal chế tạo quan tài, đem hắn đặt ở ngư nhân đảo. Ngư nhân đảo dưới nhất, chỗ biển sâu rất lạnh, một nơi đặc thù, có thể cam đoan Momosagi thi thể bất hủ. Nhắc tới nàng, như thế nào đi nữa đói khát sói hoang cũng phải nhẫn xuống tới. Ta với ngươi đi thôi. Nữ đế nói, vợ cả đi, không tật xấu. Shirahoshi tự nhiên cũng sẽ đi theo đi qua. Xuống đến ngư nhân đảo, thu được tin tức Fukaboshi đã sớm đang đợi. Thật sự là đã lâu không gặp a. Đúng vậy a, anh vợ, Neptune đã qua đời. Bây giờ Fukaboshi cũng lấy già đi. Rất có năm đó Neptune thần thái. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.